Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, nàng cũng ghen, 70 Dự Vương đưa tay đem tiểu cô nương cuốn tới trong ngực. Gặp nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ không nói chuyện, lại thấp giọng hỏi nàng, ngại vội vàng sao, 2 tháng kỳ thật chỉ là nghe rất nhanh, thật chuẩn bị lên, nhất định có thể làm thỏa đáng, Lương Y Đồng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Trắng muốt vành tai cũng lộ ra một tầng nhàn nhạt phấn. Thiếu nữ cái má da tuyết, mặt mày động lòng người, bởi vì có chút thẹn thùng, thủy nhuận cặp mắt đào hoa cũng giống như đi lại sóng nước. Nàng nhỏ giọng nói, cập kê sau không được sao? Nàng chưa từng thấy qua có mấy cái cô nương là tại cập kê trước thành thân. Nhìn thấy nàng cái bộ dáng này, Dự Vương đôi mắt thâm thúy chút. Nghĩ đến hôn nhân chung quy là cả đời sự tình, hắn thấp giọng nói, cập kê sau tự nhiên không được, như ngại vội vàng, liền chậm thêm điểm, chậm nhất định tại tháng 9, gặp hắn thái độ kiên quyết. Lương Y Đồng cũng không có lại cùng hắn tranh, nàng tháng 11 phần cập kê, hôn kỳ cũng liền sớm 2 tháng, cũng là không phải là không thể tiếp nhận, nàng chỉ là đỏ lên khuôn mặt nhỏ, thanh minh một chút lập trường của mình. Cập kê sau mới có thể viên phòng, Dự Vương buồn cười nhéo nhéo mặt của nàng. Tại ngươi đáy mắt ta cứ như vậy cầm thú, liền đợi đến ngươi cập kê đều nhịn không được. Hắn như thật như vậy cầm thú, trước đó cũng sẽ không một mực chưa từng cho thấy tâm ý. Chỉ muốn đợi nàng 15 tuổi lại nói, Lương Y Đồng bị bóp có chút đau, che lấy khuôn mặt nhỏ né một chút, cái kia làm gì không dứt khoát cập kê sau thành hôn. Tiểu cô nương thơm thơm mềm mềm, coi như không viên phòng, ôm đi ngủ cũng là thoải mái. Dự Vương bây giờ nhiều lắm là thân thân nàng, vì thanh danh của nàng suy nghĩ, tự nhiên không có khả năng cùng với nàng ngủ một chỗ. Sớm thành thân tự nhiên có sớm thành thân chỗ tốt, Dự Vương cũng không có giải thích, trực tiếp rời đi chủ đề, hỏi nàng, hôm nay vào cung thế nào? Không ai làm khó dễ ngươi a. Lương Y Đồng lắc đầu, hắn nhắc lên vào cung sự tình, nàng không ngờ nhớ tới Đàm Nguyệt Ảnh, nàng cũng không biết vì sao, nghĩ đến hắn cùng Đàm Nguyệt Ảnh từng ra thịt ra mắt quá. Trong lòng nàng lại vô hình có chút cảm giác khó chịu. Lương Y Đồng chỉ cảm thấy loại tư tưởng này có chút nguy hiểm. Dù sao hắn là cao quý vương gia, coi như cùng Đàm Nguyệt Ảnh không có gì, ngày sau khẳng định cũng sẽ lấy trắc phi. Nàng thân là nữ tử, vốn nên hiền lương thục đức, huệ chất lan tâm, kiêng kỵ nhất liền là ghen tị. Mặc dù đạo lý nàng đều hiểu, hắn cũng không tới nạp trắc phi một bước kia, nàng lại vẫn là ẩn ẩn có chút không thoải mái. Lương Y Đồng không hiểu có loại cảm giác áy náy. Dự Vương đều không ngại nàng cùng tam hoàng tử, nàng mà ngay cả hắn rộng lượng đều không có. Lương Y Đồng xấu hổ cúi đầu xuống. Dự Vương vốn là thời khắc chú ý nàng, gặp tiểu cô nương có chút buồn buồn, cảm xúc có chút xa xút, liền nhăn hạ mi, thế nào, chuyện gì xảy ra, nhìn thấy hắn lo lắng bộ dáng, Lương Y Đồng trong lòng không khỏi ấm áp, xa xút cảm giác đều tán đi chút, nàng lắc đầu, không có chuyện gì, Dự Vương lông mày lại như cũ vặn lấy. Hắn thần sắc đạm mạc, nhíu mày bộ dáng càng là có vẻ hơi uy nghiêm. Trên triều đình quan viên, nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, đều sẽ sinh lòng xử ý. Lương Y Đồng không chỉ có không sợ, còn đưa tay kéo hắn một cái ống tay áo. Thật không có việc gì, vương gia không cần lo lắng, Dự Vương nhưng dù sao cảm thấy vừa mới nàng không giống không có. Chuyện gì bộ dáng, gặp nàng không muốn nói. Dự Vương liền đem Tiêu Linh cùng Lục Tú gọi vào. Đúng là muốn hỏi các nàng hôm nay chuyện phát sinh, Lương Y Đồng lúc này mới nói, để các nàng đi xuống đi, ta nói chính là còn chưa nói, gương mặt của nàng liền đã đỏ lên, nàng quạ vũ giống như trường tiệp, run nhẹ nhẹ một chút, gương mặt diễm lệ tựa như hồng mai, ta chính là nghe Đàm cô nương nói, nàng từng rơi xuống nước, là vương gia đưa nàng cứu lên, các ngươi đều tiếp xúc thân mật. Vương gia vì sao không có cưới nàng? Dự Vương nghe lông mày lại nhăn lên. Cái nào Đàm cô nương? Đàm Nguyệt Ảnh, nghe tên của nàng, Dự Vương mí mắt đều không ngẩng một chút, không biết, nàng nói cái gì ngươi liền tin, ta chưa từng cùng cái khác cô nương tiếp xúc thân mật quá. Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, vạn vạn không ngờ tới, hắn lại sẽ như thế trả lời. Thế nhưng là lúc ấy không chỉ có Đàm Nguyệt Ảnh nhắc lên Dự Vương chuyện cứu người. Liền Hoàng hậu nương nương đều nhắc lên, hai người không có khả năng cùng nhau lừa nàng a. Lương Y Đồng cũng không tin Dự Vương sẽ lừa nàng, nhịn không được hỏi, nàng là Hoàng hậu nương nương muội muội, vương gia lại không biết sao? Nàng cùng Hoàng hậu hôm nay đều để ngươi cứu nàng sự tình, nghe nói nàng là Hoàng hậu muội muội. Dự Vương đôi mắt mới giật giật, may mà hắn ký ức tốt, lúc này mới ẩn ẩn nhớ lại mấy năm trước sự tình. Hắn vừa mới nói không biết Đàm Nguyệt Ảnh, bất quá là không biết được tên của nàng. Hắn xác thực đã cứu nàng không giả, lúc kia, hắn còn không có xuất cung xây phủ, bất quá 16 tuổi mà thôi. Đàm Nguyệt Ảnh cũng bất quá 5-6 tuổi, khi còn bé Đàm Nguyệt Ảnh là cái rất hiếu động hài tử. Thường xuyên thích chạy tới chạy lui, lá gan cũng lớn cực kỳ. Nàng ngoại tổ phụ sinh nhật hôm đó, trong phủ tới rất nhiều người cho hắn lão nhân ra chúc mừng. Đàm Nguyệt Ảnh ỷ vào nhỏ tuổi, liền muốn chạy tiền viện xem náo nhiệt đi. Nàng là thừa dịp ma ma đi nương thân chỗ ấy, vụng trộm chạy đến, bên người chỉ dẫn theo một cái nha hoàn. Tiểu cô nương chơi tính lớn, đi ngang qua bên hồ lúc, lại lên bắt cá tâm tư, nàng tới gần nước hồ lúc, nha hoàn cũng ý đồ ngăn cản, lại không có thể ngăn cản, ai ngờ nàng chân trượt đi lại ngã vào trong hồ, vừa lúc Dự Vương cùng Hoàng thượng cùng đi cho lão gia tử chúc thọ. Gặp tiểu cô nương tiến vào trong nước, Dự Vương liền mũi chân một điểm, hướng mặt hồ cướp đi, hắn khinh công tốt, tốc độ cũng cực nhanh, Đàm Nguyệt Ảnh còn không có chìm xuống. Hắn liền trực tiếp mang theo tiểu nha đầu sau cổ áo đem người vứt xuống nha hoàn trong ngực. 5-6 tuổi tiểu cô nương, trí nhớ cũng bình thường, nàng thậm chí không nhớ rõ Dự Vương đã cứu nàng, vẫn là sau khi lớn lên, nghe Hoàng hậu nhắc lên, mới nhớ kỹ việc này. Nàng sở dĩ thích Dự Vương, bất quá là năm trước, nhìn thấy hắn xuất lĩnh binh sĩ khải hoàn tràng cảnh, nam nhân một thân màu đỏ tì áo bào. Ngồi trên lưng ngựa trở về lúc, mặc kệ là tuấn mỹ ngũ quan, vẫn là cường đại khí chàng, hay là cái kia thân lãnh đạm tự phụ khí chất, đều không nói ra được lệnh người mê muội. Nhìn thoáng qua sau, Đàm Nguyệt Ảnh một trái tim liền sao động lên, từ ngày đó lên, liền đem hắn đặt ở trong lòng. Dự Vương rất nhanh liền nhớ lại chuyện năm đó, hắn cứu Đàm Nguyệt Ảnh lúc, nàng mới bất quá 5-6 tuổi lớn. Cái đầu còn chưa kịp hắn chân dài, hắn một cái tay liền đem nàng xách lên, chưa từng có qua tiếp xúc thân mật, quét đến tiểu cô nương ảm nhiên thần sắc lúc, Dự Vương đáy mắt không khỏi nhiều tơ cười. Hắn lo lắng nói, nguyên lai là nàng, xác thực có chuyện như thế, gặp hắn nghĩ tới, Lương Y Đồng trong lòng lại không hiểu có chút đau buồn. Cho nên thật tiếp xúc thân mật, khó trách Đàm Nguyệt Ảnh đối với hắn nhớ mãi không quên. Nàng mấp máy môi, thấp giọng nói, đã tiếp xúc thân mật, Dự Vương tại sao không có cưới nàng? Nàng rõ ràng đối Dự Vương cố ý, bọn hắn đã có tiếp xúc da thịt, theo lý thuyết, hắn lẽ ra đề cưới, chẳng lẽ là sợ cưới nàng, sẽ bất đắc dĩ đứng đội thái tử, hắn mới không có đề. Đàm Nguyệt Ảnh đều bị hắn ôm, người nhà nàng liền không có ý kiến, gặp nàng buông thõng mi mắt. Thần sắc đều có chút buồn buồn, Dự Vương có chút buồn cười, tâm tình cũng rất là thư sướng, lúc trước hắn tổng sợ tiểu cô nương tuổi tác quá nhỏ, không phân rõ đối với hắn là tình cảm gì, bất quá là gặp hắn đãi nàng tốt, mới đồng ý gả cho hắn, gặp nàng cũng sẽ ghen ghét. Dự Vương trong lúc nhất thời dường như uống rượu, có loại hơi say rượu cảm giác, hắn kìm lòng không được cúi đầu. Hôn một chút tiểu cô nương phấn nộn môi, thấp giọng nói, ai nói đã cứu nàng, liền nhất định tiếp xúc thân mật quá. Ta cứu nàng lúc, nàng mới bất quá 5 tuổi, trực tiếp mang theo cổ áo ném cho nha hoàn, nào có tiếp xúc thân mật. Lương Y Đồng không khỏi sững sờ ngốc, căn bản không ngờ tới sự tình sẽ có như thế đảo ngược. Gặp Đàm Nguyệt Ảnh lại cố ý lừa dối nàng, nàng không khỏi mấp máy môi, cứ việc trong lòng có chút không thoải mái. Nàng ban đầu cái kia điểm không thoải mái lại triệt để tiêu tán. Dự Vương nhưng trong lòng tựa như dũng động một trận nhiệt ý. Hắn lại nhịn không được hôn một cái môi của nàng, bóp chặt thiếu nữ mềm mại vòng eo, thấp giọng tại nàng bên tai nói, không thích ta cùng người bên ngoài thân cận. Hả? Lương Y Đồng mặt lại đỏ lên, gặp hắn hỏi như vậy ngay thẳng, nàng ánh mắt né tránh thõng xuống ánh mắt, căn bản ngại ngùng trả lời. Nam nhân cũng rất là bá đạo, căn bản không cho phép nàng tránh né. Hắn cười nhẹ một tiếng, nắm cằm của nàng, lại hôn lên môi của nàng. Hắn ôm eo của nàng, rất là bá đạo hấp thụ lấy nàng phần môi ngọt ngào. Chỉ cảm thấy nàng anh đào giống như môi, không chỉ có nhìn so anh đào mê người, hương vị cũng so anh đào ăn ngon. Tại gặp được nàng trước đó, hắn thậm chí không biết, hắn có thể như vậy tham ăn. Lương Y Đồng bị hắn thân đến có loại cảm giác da đầu tê dại. Xương cột sống cũng từng đợt tê dại, nàng có chút chịu không nổi. Đi đứng đều có chút mê mơ siêu thiếu nữ sụi lơ tại trong ngực hắn lúc. Dự Vương bụng dưới đều dâng lên một trận khô ý. Hắn vô ý thức nắm chặt cánh tay. Chỉ cảm thấy thiếu nữ doanh doanh không đủ một nắm vòng eo đều có thể bị hắn bẻ gãy. Sao tác giả có lời muốn nói? Ngày mai gặp nha, viết xong liền phát, ngón tay thả tim, hết chương.